Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản ngôn đồng tử co rụt lại trong không khí di động, ẩn ẩn mùi máu tươi vô chúc phục với hắn bụng nhỏ phía trước, tái nhợt trên môi dính kim hồng nhị sắc máu, mang theo như có như không ý cười. Cặp kia ám kim sắc, phi người tròng mắt trong bóng đêm rạng rỡ chớp động. Hắn từ dưới lên trên mà nhìn lại đây, không ai so Ôn Giản Cát rõ ràng hơn. Chính mình trước mặt nam nhân là cỡ nào khủng bố, tà dị, lại cường đại giống loài, nhưng giờ phút này, đối phương ở chính mình trước mặt, lại là như vậy bị quản chế, thậm chí gần như chăm phủ tư thế. Này cũng không có đem trên người hắn đuổi không giống bình thường nguy hiểm ly gan tổn hại nửa điểm. Thậm chí hoàn toàn tương phản, một trận lệnh người ra đầu tê dại điện lưu thoáng thượng cột sống, cái loại này phảng phất vô hình trung bị theo dõi. Bị mang săn cảm giác ở nháy mắt quặp ở hắn cảm quan, như là phá dã thú nha, yết hầu, sắc nhọn hàm răng hình đến sắp nhịp đập mạch máu, làm hắn run rẩy lại, Ôn Giản ngôn đột nhiên kinh giác. Hắn đột nhiên đẩy ra trước mặt nam nhân, dùng tốc độ nhanh nhất liên tiếp lui mấy bước, đứng ở chính mình có thể thấp đạt xa nhất vị trí, hung tợn mà nhìn chằm chằm đối phương, hô hấp dồn dập mà chật vật. Đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8. Vô Trúc thong thả ung dung mà thu hồi tay, hắn ngồi ở mép giường thượng, nhìn chăm chú vào cách đó không xa thanh niên. Đối phương trên người quần áo vẫn cứ nửa ướt, áo sơ mi vạt áo hỗn độn rộng mở, trắng nõn, phảng phất lóe quang bụng nhỏ dồn dập mà, không quy luật mà phập phồng. Ở ẩm ướt quần áo bên cạnh, màu kim hồng, giống như phủ văn quỷ dụ hoa văn thật sâu lâm vào tinh tế căng chặt làn da bên trong. Dọc theo xương hông thoáng xông ra mảnh khảnh hình dáng xuống phía dưới kéo dài, như là từ huyết nhục bên trong mọc ra từ giống nhau. Phủ văn phía cuối hoàn toàn đi vào tùng suy sụp nghiêng lệch vải dệt bên trong, biến mất ở một mảnh dẫn người mơ màng bóng ma bên trong. Ở kia xâm lược tinh ánh mắt dưới, Ôn Giản ngôn bả vai theo bản năng mà căng chặt lên. Vô Trúc liếm liếm chính mình còn sót lại lẫn nhau máu, đã là khép lại đầu ngón tay, lộ ra cười như không cười biểu tình, rất đẹp. Ôn Giản ngôn, ở kia nháy mắt, kia một mảnh nhỏ bị đối phương ngón tay ôn nhu đụng vào, lại bị đầu lưỡi thong thả liếm láp quá làn da hỏa đi dạo mà thiêu lên. Nôn nóng ngọn lửa phủ dính thiêu đốt, theo kinh mạch cốt cách hướng bốn phương tám hướng lan tràn, làm hắn cả người cứng còng, sởn tóc gáy. Hắn mặt cùng lỗ tai đều nhiệt lên, Vô Trúc tầm mắt rất Ôn Giản ngôn nhĩ tiêm thượng. Hắn không nhịn xuống, thoáng về một chút đầu ngón tay. Như là ở hồi ức cái gì. Hơi mỏng, tinh xảo xương sụn, làn da ấm áp tinh tế, phúc một tầng nhợt nhạt lông tơ, vành tay mềm nị mà hơi thịt, vô luận là cắn ở hàm răng gian khẽ liếm, vẫn là vê ở đầu ngón tay xoa nắn, không một lát liền sẽ trở nên nóng bỏng lên. Ở đối phương chuyên chú, như có thực chất chăm chú nhìn dưới, Ôn Giản ngôn sống lưng càng cương. Hắn cắn răng, tức muốn hộc máu mà nói, nhắm mắt lại. Hàm đuôi xà mệnh lệnh vô pháp vi phạm, Vô Trúc tiếc nuối nhắm mắt, ở cảm nhận được đối phương tầm mắt từ chính mình trên người quả nhiên lúc sau, Ôn Giản ngôn nhắm mắt, dùng sức mà làm mấy cái hít sâu, mới cuối cùng đem chính mình trạng thái hống bẩy trở về. Nhiệt tích tiệm rút đi, vừa mới quái dị cảm một chút bình, tức đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nâng lên tay, đem chính mình có chút lăng SLB9 tóc loát đến sau đầu. Sắc mặt thiệm bình thường, ôn hòa, bình tĩnh mà lý trí hoàn mỹ mặt nạ diêu mang ở trên mặt, thật giống như mới vừa phát sinh chật vật ép, từ ti ti thủy liền không có phát sinh quá tạp. Ôn Giản ngôn thấp ép đầu, đoan trang chính mình cạnh cốt thượng một lần nữa hiện ra hoa văn. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm cầm một phía trước giống như có chút khác nhau. Đường cong nhan sắc cũng từ thuần túy, huyết giống nhau màu đỏ tươi, pha vào một chút không quá rõ ràng. Lóng lánh kim quang. Hắn nhăn lại mi, ở mặt trên dùng sức mà đè đè. Tuy rằng đối phương sớm đã rời đi, nhưng là, không biết vì cái gì, Ôn Giản tổng cảm thấy, đối phương ngón tay cùng đầu lưỡi xúc cảm lại như bóng với hình, phảng phất xông vào kia phiến thành trung, lạnh băng, ướt át, mang theo làm hắn như ngạnh ở hầu ôn nhu. Ôn Giản cảm thấy phá lệ không khỏe, hắn thậm chí cảm thấy, Vô Trúc còn không bằng giống ngay từ đầu như vậy làm hắn đau một chút càng tốt. Ít nhất đau liền đi qua, tổng sẽ không làm hắn cả người khó chịu. À, Ôn Giản dùng sức mà lau mặt, hất hất đầu, cưỡng bách chính mình đi không khỏe cảm giác vứt ra trong óc, sau đó cúi đầu, một viên mà đem áo sơ mi cúc áo hệ hảo, đem kia quỷ dị, màu kim hồng phù văn chặt chẽ mà, văn ti không lộ mà giấu ở vải dệt dưới, giống như làm như vậy lúc sau, vừa mới hết thảy là có thể giống cái gì không có phát sinh giống nhau. Ở hắn hệ tượng cuối cùng một khắc cúc áo nháy mắt, Ôn Giản Ngôn ngón tay đột nhiên cứng lại rồi. Trong óc bên trong một tiếng chấn vang, đột nhiên trở nên thanh minh lên. Hắn dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hai mắt nhắm nghiền Vu Trúc, cắn răng nói, người cố ý, không nhất định thế nào cũng phải là cái này địa phương, đúng hay không? Vu Trúc ngồi ở mép giường thượng, bên môi ý cười thoáng gia tăng, cũng không phủ nhận, đúng vậy. Ôn Giản Ngôn, hắn mặt vô biểu tình mà hít sâu một hơi, chậm rãi siết chặt nắm tay. Phía trước tư duy theo quán tính làm chính mình theo bản năng mà cho rằng, sở hữu dấu vết đều phải ở cùng cái bộ vị. Nhưng trên thực tế, lần đầu tiên chỉ là Vu Trúc cá nhân yêu thích mà thôi. Lúc này đây, Ôn Giản Ngôn hoàn toàn có thể mệnh lệnh đối phương cho chính mình khắc ở địa phương khác, mà không phải hiện tại nơi này. Đối phương hiển nhiên rõ ràng điểm này, nhưng là, lại thập phần vui sướng mà mặc cho hắn hiểu lầm, thuận thế mà làm. Hiện tại còn có thể đổi địa phương sao? Ôn Giản Ngôn thanh âm như là từ kẽ răng trung bài trừ tới. Thực đáng tiếc, không được. Vu Trúc trả lời không hề ngoài ý muốn. Kia đem hiện tại cái này lau sạch một lần nữa đánh một cái. Thực đáng tiếc, Vu Trúc trên mặt ý cười càng rõ ràng. Cái này ta cũng làm không đến. Ôn Giản Ngôn đem trào ra tới thô tục cắn ở hàm răng gian. Hắn đương nhiên biết, loại này cùng huyết, cùng với khế ước tương quan chú ấn cũng không phải cái gì trò đùa. Có thể giống đóng dấu dạng nơi này đánh một cái chỗ đó đánh một cái. Nhưng là, không biết vì cái gì, hắn vừa thấy đến đối phương kia đại đến chán ghét mặt. Ôn Giản Ngôn liền cảm thấy cả người khó chịu, thật sự rất muốn một quyền đánh đi lên, đem trên mặt hắn kia như có như không mỉm cười kéo xuống tới. Rõ ràng phía trước ở chính mình bị quản chế với đối phương thời điểm còn không phải như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là, hiện tại rõ ràng đã địa vị điên đảo. Chính mình chiếm cứ tuyệt đối thượng phong cùng quyền chủ động, Ôn Giản Ngôn ngược lại phát hiện, chính mình cảm xúc tựa hồ luôn là sẽ bị đối phương dễ dàng gây xích mích. Loại này xu thế cần thiết lập tức bóp chế, phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra một cái hoàn mỹ vô khuyết mỉm cười, vậy như vậy hảo, dù sao vị trí này thực ẩn nấp, không dễ dàng bị những người khác phát hiện, ta thực vừa lòng. Vu Trúc, người vừa lòng liền hảo. Ôn Giản Ngôn hít sâu, bỗng nhiên hắn lộ ra một cái dữ tợn mỉm cười, chậm rãi bước ra chạy bộ tiến lên. Vu Trúc như cũ nhắm hai mắt, hắn nghe được đối phương tiếng bước chân đi bước một tiếp cận, theo bản năng mà quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng xem đi. Thanh niên tiếng bước chân ngừng ở hắn chính phía trước. Vu Trúc vô pháp trợn mắt, nhưng hắn biết đối phương đang ở cúi người nhìn chăm chú vào chính mình. Tĩnh mịch âm u phòng bên trong, tựa hồ ẩn ẩn có thể nghe được đối phương dần dần tới gần tiếng hít thở, thanh thiền mà vững vàng, một chút, lại một chút, như là tao trong lòng thượng lông chim. Vu Trúc tay nhịn không được giật mình, leng keng, hàm đuôi xà xiềng xích phát ra thanh thúy va chạm thanh, đánh vỡ phòng nội tĩnh mịch. Đừng nhúc nhích, giây tiếp theo, trên cổ tay xiềng xích đột nhiên buộc chặt, cưỡng chế đem hắn cố định tại chỗ. Mang theo không dung cãi lời cường ngạnh ý vị. Vu Trúc không thể động, mở mắt ra, đỉnh đầu truyền đến đối phương nghe không ra cảm xúc thanh âm. Vu Trúc, hắn mở hai mắt, thanh niên gương mặt gần trong gang tấc, lúc trước chật vật hoảng loạn, mờ mịt vô thố, tất cả đều là như là ngày xuân mỏng tuyết biến mất không thấy. Hắn cao cao tại thượng mà nhìn xuống lại đây, màu hổ phách trong mắt xa cách mà hờ hững. Nhưng bên môi lại mang theo thâm không đạt đáy mắt ôn hòa ý cười, có vẻ thành thạo, chấn định tự nhiên. Vô luận như thế nào, đa tạ ngài trợ giúp, nó đối ta rất hữu dụng. Giây tiếp theo, thanh niên ấm áp mềm mại lòng bàn tay xúc thượng hắn khóe môi, không chút để ý mà nhẹ nhàng lau còn sót lại kim hồng vết máu. Chờ cái này phó bản kết thúc, ta sẽ cho ngài khen thưởng. Rõ ràng là ôn hòa ngữ khí, nhưng nghe đi lên lại có vẻ trên cao nhìn xuống. Nhẹ nhàng chậm chạp ngạo mạn, không giống như là sẽ đối chính mình hợp tác đồng bọn theo như lời nói, ngược lại như là ở đùa thuộc về chính mình sủng vật, ấm áp đầu ngón tay một xúc tức ly, làm thần, bị như thế khinh mạn ngữ khí đối đãi, hắn lại không có lộ ra nửa điểm phẫn nộ hoặc thần sắc chán ghét. Hoàn toàn tương phản, Vô Trúc như là bị cái gì tồn tại hấp dẫn tới rồi giống nhau, không xê dịch mà nhìn chăm chú vào đối phương, bị ẩn sâu ở đáy mắt, công kích tính quang bắt đầu ấp ủ, lóng lánh. Nói xong, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, đoàn trang chính mình đầu ngón tay còn sót lại vết máu, như là đối này cảm thấy thập phần tò mò giống nhau. Kế tiếp, hắn thong thả ung dung mà đem đầu ngón tay đưa đến bên môi. Ướt thất thiền hồng đầu lưỡi ở giữa môi chợt lóe, mềm nhẹ thả nhanh chóng mà liếm qua lòng bàn tay. Vô Trúc đồng tử co rụt lại, hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn môi, cùng với kia giữa môi một lượt mà qua đầu lưỡi. Hắn hầu kết khống chế không được thượng hạ lăn lộn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cặp kia kim sắc trong mắt trong bóng đêm có vẻ càng lượng, như là người được mùi máu tươi đói khát dã thú, mang lên khó có thể tự ức ám liệt hỏa quang. Ôn Giản Ngôn lại một lần rũ mắt nhìn lại đây, ở bóng ma bên trong, hắn đáy mắt thần sắc ngả ngớn xảo trá, như là mang theo vô hình ám câu, mang theo khinh phiêu phiêu, mê hoặc nhân tâm ác ý, hắn bỗng nhiên cười. Ngọt, leng keng, hàm đuôi xà kim loại va chạm thanh lại một lần rõ ràng vang lên, lúc này đây, thanh âm kia càng thêm kịch liệt, như là mất khống chế dã thú ý đồ tránh thoát trên cổ trói buộc. Ôn Giản Ngôn tầm mắt xuống phía dưới vừa trượt, ở Vô Trúc quần áo phía trên nhẹ nhàng đảo qua, bên môi ý cười càng tăng lên, tiếng nói như là bọc một tầng nước đường, tóm lại, hợp tác vui sướng. Lần sau thấy, nói xong, hắn xoay người, mặt mang ý cười mà chuyển động chính mình chỉ căn chỗ hàm đuôi xà chiếc nhẫn. Thanh niên đĩnh bạt tay áo lớn lên thân khai dần dần làm nhạt, biến mất ở bóng ma bên trong, chỉ dư ánh mắt ám trầm. Cắn chặt hàm răng Vô Trúc một mình một người lưu tại hắc ám phòng nội. Trong bóng đêm một mảnh tĩnh mịch, Vô Trúc nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn biến mất phương hướng, thấp thấp mà cười một tiếng, kim sắc ánh mắt trước nay chưa từng có mà lóng lánh, như là ở đáp lại đối phương cuối cùng lưu lại câu nói kia, lần sau thấy. Đúng vậy, chúng ta thực mau liền sẽ gặp mặt, ta nhị thực, ta giáo chủ, ta tạm thời cầm tù giả. Vô Trúc nheo lại hai mắt. Mỏng trên môi xẹt qua một tia dây lát lướt qua ý cười. Thậm chí khả năng so ngươi trong tưởng tượng càng mau. Cách chương.